pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. Ly hồn 16, chát tâm đi, lão thiết, nhìn Lục Na âm tình bất định sắc mặt. Lâm Tịch ra vẻ quan tâm. Lục Na, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy không tốt? Là nơi nào không thoải mái sao? Là trong lòng không thoải mái đi. Không thoải mái là được rồi. Thoải mái là để lại cho người chết. Lục Na nhìn Lê Tiểu Huân quan tâm mặt, lại càng thêm cảm thấy nàng hư tình giả ý. Có gì đặc biệt hơn người? A Đoá nói không dùng được một tháng. Những cái đó đáng sợ sâu liền sẽ đem nàng dương khí hấp thu hầu như không còn. Lê Tiểu Huân vĩnh viễn chỉ có thể vây ở cái này trong phòng mặt thẳng đến hồn phi phách tán. Chờ cho đến lúc này, xem ngươi còn đắc ý cho ai xem. Nghĩ tới này đó, Lục Na trong lòng cân bằng rất nhiều. Thế gian có bao nhiêu người đều là như thế này. Mượn từ người khác thống khổ tới trương hiển chính mình hạnh phúc vui sướng. Ngày hôm sau, Lâm Tịch sớm tỉnh lại. Nàng vất vả tồn hại những cái đó tiền đảo mắt lại bị thiêu xài không còn. Bọn họ không phải nói chỉ cần ta chạy rất nhanh, nghèo liền đuổi không kịp ta à. Lâm Tịch đang chuẩn bị đi ra ngoài bốn phía mua sắm nguyên vật liệu tiếp tục mỹ dung nghiệp lớn. Môn lại bị đẩy ra, A Đoá dùng một loại rất quái dị tư thế đi đến. May mắn là ở ban ngày, bằng không Lâm Tịch khẳng định sẽ cho A Đoá quái dạng dọa nhảy dựng. Chỉ thấy A Đoá hai điều cánh tay như là chặt đứt giống nhau mềm như bông rũ tại thân thể hai sườn. Mà thân thể lại cực không phối hợp vặn vẹo lay động nhoáng lên đi đến Lâm Tịch bên người. A Nô đã chết, A Đoá cắt lấy đầu. Đáp ứng A Nô muốn hỗ trợ vùi vào tu gia. Còn muốn cung phụng linh vị mới chết an tâm ơ siêu linh thi chấn hồn trùng bảo hộ một nữ nhân linh. Hồn, cùng ngươi đổi, còn có ba tháng, sẽ tiêu tán, A Đoá trùng, thực lạn, muốn chuẩn bị một tháng mới có thể làm ngươi rời đi thân thể, nghe A Đoá lắp bắp lời nói. Lâm Tịch cuối cùng là minh bạch, vì cái gì nàng như vậy kỳ quái, cảm tình, hiện tại thứ này là vương trùng A, trách không được, hiện tại ngẫm lại A Đoá tiến vào tư thế, kia mẹ nó chính là một con sâu, đại thành vương trùng quả nhiên lợi hại. Cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay khống chế một người. Bất quá này quỷ dị bộ dáng, liền không quen thuộc A Đoá Lâm Tịch đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra không thích hợp. Phỏng chừng cũng không thể gạt được ai đi, người như vậy sẽ bị người nhìn ra tới. Người muốn học có điểm người dạng, Lâm Tịch khẩn thiết nói. Ta chỉ ở yêu cầu thời điểm khống chế được nàng liền hảo. Ngày thường nên như thế nào liền như thế nào. Nàng chính mình sẽ không có bất luận cái gì. Phát hiện vương trùng cuối cùng lại nói cho Lâm Tịch nói. Bởi vì A Đoá cũng luyện có bản mạng hồn trùng, tuy rằng rất thấp cấp, lại cũng bảo hộ A Đoá não vực, cho nên nó chỉ biết những việc này. Khác liền dựa Lâm Tịch chính mình. Lâm Tịch đối vương trùng thành khẩn nói lời cảm tạ. Vương trùng tuy rằng biểu đạt không lắm rõ ràng, chính là tin tức lượng rất lớn. Lâm Tịch nháy mắt đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Lại nói, hiện tại vương trùng chẳng khác nào Lâm Tịch chôn ở quân địch nằm vùng A. Loại này địch minh tà ám cảm giác thực tốt nói. A Đoá cổ quái cười cười, nghiêng đầu nhìn nhìn Lâm Tịch, cảm giác vẫn là trùng trùng kia đậu đậu đôi mắt nhỏ đang xem nàng. Không có ngươi đã đến, liền không có ta tiến giai, kia tím hoa ta cũng... Ăn đến một chút, cho nên ta mới có thể tới giúp ngươi. Chúng ta, đều không cần cảm tạ cho nên, tương đương là Lâm Tịch chính mình ở giúp chính mình. Thịt sâu thật sự a. Sau đó, A Đoá, lại gục xuống hai điều cánh tay. Uốn éo đi ra ngoài. Khổ bức a, hiện tại tuy rằng biết đến sự tình nhiều, chính là dùng tiền địa phương cũng nhiều. Lâm Tịch một bên mã bất đình để chạy tới mua tài liệu một bên tự hỏi vương trùng lộ ra những cái đó. Tin tức, nguyên lai bọn họ cuối cùng mục đích kỳ thật cũng không phải muốn hại chết Lê Tiểu Huân. Mà là coi trọng Lê Tiểu Huân thân thể, cùng loại mượn xác hoàn hồn bái. Nhưng người ta mượn chính là người chết, vì làm chính mình để ý người sống lại. không tiếc thương tổn người khác. Lê Tiểu Huân vô tội nhường nào? Phải vì một cái căn bản không quen biết người đáp thượng chính mình một cái tánh mạng. Lâm Tịch thực chán ghét loại này, Ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ. Mặc giáo người trong thiên hạ phụ ta, song tiêu tính cách. Duy ngã độc tôn đế vương thời đại đã kết thúc. Đây là cái giảng nhân quyền xã hội. Giai cấp tuy rằng là vĩnh viễn tồn tại. Chính là hiện tại tưởng tùy tiện thảo gian nhân mạng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên mỗi lần thấy những cái đó cái gọi là bá đạo tổng tài phạm. Lâm Tịch đều ghê tởm không thôi. Mỗi ngày trang bức nơi nơi đi đánh người khác mặt. Một khi chính mình tôn nghiêm đã chịu một đinh điểm khiêu khích. Lập tức trung nhị thuộc tính mắc sức chiến đấu bạo biểu. Hận không thể diệt người chín tộc mới tính thống khoái. Địa cầu là nhà ngươi khai. Ngươi sao? Bút thù các www.biqueuzex.biz. Không lên trời đâu. Lâm Tịch cảm thấy cái kia vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện cái gọi là không biết tên phú hào. Linh thi chấn hồn trùng bảo hộ cái kia linh hồn liền tính không phải bọn họ trực hệ khẳng định cũng. Là quan hệ thực chặt chẽ người. Phía trước vẫn luôn không quá sốt ruột tra cái này ẩn ở sau lưng người. Kỳ thật thám tử tư chỉ là không nghĩ cho người khác biết là hắn lộ ra tin tức mà thôi. Muốn tra được người này là ai? Thực dễ dàng. Vì thế Lâm Tịch tự mình cấp cửa hàng trưởng đưa đi một lọ quý phi dưỡng nhan xương sau. Thuận lợi được đến Minh Châu khách sạn phía sau màn chân chính lão bản tin tức. Tu kiếp này, Minh Châu khách sạn cùng với nhiều gia siêu thị tổng tài. Nếu là đơn luận tài phú, hắn không tính là tiếng tăm lừng lẫy. Chân chính lệnh người kiêng kỵ chính là tu kiếp này có cái tỷ phu là thành phố S đời kế tiếp đại lão. Hắn còn có cái bối cảnh phi thường khó lường tương lai thông gia. Nghe nói ở đế đô nói chuyện đều có nhất định phân lượng. Ai, Lâm Tịch yên lặng vô ngữ. Người khác phần cứng là nàng ngạnh thương a. Vốn dĩ nàng còn tưởng cùng Vương Trùng hợp tác đại triển thân thủ tới. Hiện tại xem ra vẫn là tính. Đều là nàng không thể trêu vào người. Từ từ mưu tính chưa chắc không thành. Vấn đề là Xích Mặc lão nhân nói qua. Mau chóng làm Vương Trùng hồi bộ lạc đi. Vương Trùng ở nhân gia bộ lạc, đó là bị trở thành tổ tông giống nhau cung phụng. Tuy rằng nhân gia lại là kêu nàng Lang Vương sứ giả, lại là kêu nàng thánh nữ tỷ tỷ. Nhưng nàng tổng không thể nô dịch nhân gia tổ tông đã nhiều năm đi. Lại nói, Lâm Tịch chỉ cần trừng phạt trực tiếp hại chết người ủy thác thủ phạm. Hoàn thành nàng tâm nguyện có thể. Không cần phải khiến cho trên đời toàn địch tới gia tăng chính mình nhiệm vụ khó khăn. Bất quá cứ như vậy lại muốn nhiều đi đường vòng. Hao tổn tâm trí a. Lâm Tịch múa may một chút cơ hồ có thể khai bia nứt thạch song quyền. Cảm giác sâu sắc anh thư không có đất dụng võ. Hảo tưởng đánh người làm sao đây. Mở ra WeChat, nhìn chính mình đáng thương vô cùng tiêu vặt tiền. Lâm Tịch gạt ra một chiếc điện thoại dãy số. Đối phương thực mau tiếp nghe xong, cho ta tra một chút Giang Hồng Trạch. Lâm Tịch thực thịt đau. Mỗi lần hao tiền đều phải làm nàng tê tâm liệt phế. Nề hà nàng hiện tại không thể chính mình đi điều tra. Vạn nhất nếu là rút dây động dừng liền thật là mất nhiều hơn được. Đối phương nói câu 8.000 khối, chỗ cụ thấy, liền đem điện thoại cắt đứt. Lâm Tịch cảm giác chính mình đi vào thế giới này ý nghĩa lớn nhất chính là cấp thám tử tư làm công. Ta không sinh sản mềm muội tệ, lão tử chỉ là mềm muội tệ khuân vác công. Hơn nữa thứ này chẳng những là thám tử tư, còn mẹ nó biết trước, rõ ràng đây là biết nàng muốn khẳng định sẽ yêu cầu Giang Hồng Trạch tư liệu. Cho nên sớm đã cho nàng chuẩn bị tốt, dựa chi, thật đúng là cấp hộ khách chỗ cấp. Tưởng hộ khách chỗ tưởng a. Hết chương.